Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1081, Thiên Không Thành. Đời trước thời điểm, Diệp Viễn chợt nghe nói qua Nguyệt gia còn có một cái không xuất thế hư huyền lão tổ. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cư nhiên trùng hợp vào lúc này thọ nguyên đã hết. Nguyệt gia đã nhận thức đến Nguyệt Mộng Ly tiềm lực, tự nhiên sẽ coi nàng là thành là Nguyệt gia hy vọng. Trọng yếu như vậy nhân vật, tại sao có thể không trình diện? Diệp Viễn lại không nỡ Nguyệt Mộng Ly, cũng không thể làm loại chuyện này. Nguyệt Mộng Ly càng thêm không nỡ Diệp Viễn. Đối nàng mà nói, trải qua gian nan hiểm trở, mới cùng Diệp Viễn tiến tới với nhau. Nàng hận không thể một mực dán Diệp Viễn, vĩnh viễn không với hắn tách ra. Nhưng mà thế sự khó liệu, Nguyệt gia đại sự, nàng tự nhiên không thể thật mặc kệ không để ý tới. Ngao Khiên, ngươi theo Ly Nhi, ngàn vạn lần không nên để cho nàng chịu một điểm thương tổn. Bằng không, duy ngươi là hỏi, Diệp Viễn giọng nói, chưa bao giờ có trịnh trọng. Ngao Khiên biến sắc, nói, vâng, đại nhân, Ly Nhi nhưng là không chịu, nói, Viễn ca, ngươi chuyến này hung hiểm, thánh vực những cái kia đại năng, cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy, Ngao lão thực lực rất mạnh, ngươi chính là mang theo trên người đi, ta chỉ là hồi chuyến Minh Nguyệt Thành, nơi nào cần gì bảo hộ, ngươi nếu thực sự không yên lòng, liền để Vũ La theo ta trở về một chuyến tốt. Nguyệt Kiếm Phong cũng nói, đúng vậy, A Thanh Vân tử đại nhân, Minh Nguyệt Thành là Ly Nhi gia, chẳng lẽ còn có người dám khi dễ nàng? Diệp Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để cho Vũ La cùng Ly Nhi cùng rời đi. Nhìn Ly Nhi thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận, Diệp Viễn cũng là có loại thất vọng mất mát cảm giác. Thánh vực là một cái phi thường đặc thù tồn tại, nó chỉ có một cái đại vực, thế nhưng nơi đây nhưng là toàn bộ thần vực tối cường một chỗ, không ai sánh bằng. Thánh vực chi chủ chính là thập đại thần vương bên trong xếp hàng thứ nhất Định Thiên Thần Vương, mà thánh vực cũng là bát đại siêu cấp thánh địa bên trong duy nhất một cái sở hữu thập đại thần vương thế lực. Trừ cái đó ra, thành lập cả cái luyện dược sư chế độ, luyện dược sư công hội cũng tọa lạc tại thánh vực bên trong. Đương nhiên, còn có cái kia thần bí khó dò Thiên Cơ Lâu. Nhiều như vậy cường hãn tới cực điểm thế lực lớn tập trung ở một khu vực bên trong, trình độ cường đại có thể tưởng tượng được. Hư huyền cường giả phong hào, phần lớn là miệng mồm tương truyền. Thế nhưng thập đại thần vương phong hào, nhưng là Thiên Cơ Lâu định ra, thập đại thần vương bài danh đến có đúng hay không xác thực, cũng không người nào biết, bởi vì bọn họ ở giữa cho tới bây giờ chưa có giao tay. Chí ít, chưa từng có trước mặt người khác đã giao thủ. Thế nhưng thập đại thần vương chính mình, đối cái bài danh này tựa hồ không có bao nhiêu dị nghị. Bọn họ cam chịu cái bài danh này. Thánh vực chi chủ phong hào Định Thiên Thần Vương, như vậy bá khí vô song tên, tự nhiên cũng đại biểu hắn cường đại không ai bằng thực lực. Tòa thánh thành này, đơn giản là có thể nói thần tích a, đem thần vực lớn nhất thành trì nâng trên bầu trời, điều này cần nhiều đáng sợ nguyên lực a. Khương Thái Thương nhìn đám mây phía trên tòa thành trì kia, thở dài nói, thánh thành là thánh vực trung tâm, cũng là thần vực lớn nhất một tòa thành trì. Chỉ là tòa thành trì này cũng không trên mặt đất bên trên, mà là thành lập trên bầu trời. Thành trì bao phủ tại trong mây mù, căn bản nhìn không thấu hư thực, có thể nói thần tích. Diệp Viễn cười nói, thánh thành vốn là thần tích, có cái gì ngạc nhiên? Nếu nói là cái này thần vực thế lực kia truyền thừa đầy đủ nhất, không phải là thánh thành không còn ai khác, nếu không như vậy, làm sao lại sinh ra Chư Cát Thanh Huyền loại kia quái vật? Chư Cát Thanh Huyền, Khương Thái Thương nghe tên này không khỏi sững sờ, hiển nhiên 10 phần xa lạ. Diệp Viễn gật đầu nói, chính là mọi người trong miệng Định Thiên Thần Vương, thập đại thần vương xếp hàng thứ nhất tồn tại. Cái này vừa nói, ngay cả Ngao Khiên cũng không khỏi vành tai. Nghe tiếng đã lâu thập đại thần vương tên, được xưng là đương kim thần vực tối cường 10 người. Vậy cái này xếp hàng thứ nhất, há không chính là bây giờ thần vực đệ nhất nhân? Như vậy tồn tại, bọn họ làm sao có thể không có hứng thú? Nguyễn Song Châu lẩm bẩm nói, nguyên lai Định Thiên Thần Vương tên thật, gọi Chư Cát Thanh Huyền. Diệp Viễn cười nói, sớm đã nói với các ngươi, bọn người kia liền thích cố lộng huyền hư. Bất quá, Chư Cát Thanh Huyền là thật rất mạnh. Hắn thần vương phong hào, phần lớn cùng mình am hiểu nhất lĩnh vực tương quan, mà Chư Cát Thanh Huyền nhưng không có. Người kia, hầu như không chê vào đâu được. Hắn cường hãn, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Cái gọi là thập đại thần vương, đối người khác mà nói là thần bí khó lường tồn tại. Giống như Nguyễn Song Châu dạng này thần vương cường giả, liền Chư Cát Thanh Huyền tên cũng không biết. Thế nhưng Diệp Viễn và vài cái thập đại thần vương đều có giao tình. Bọn họ khăn che mặt bí ẩn tại Diệp Viễn trước mặt, chả là cái cóc khô gì. Bất quá đối Chư Cát Thanh Huyền thực lực, Diệp Viễn vẫn là vô cùng bội phục. Ngay cả Linh Trá thần vương như vậy ngạo khí ra hỏa, đối Chư Cát Thanh Huyền đều là khen không dứt miệng. Hắn cường đại, tự nhiên không cần lắm lời. Thật có lợi hại như vậy. Chờ ta khôi phục thực lực, ngược lại là muốn tìm hắn luận bàn một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Bây giờ cái này thần vực đệ nhất nhân là có hay không lợi hại như vậy? Ngao Khiên vẻ mặt không phục dáng vẻ nói. Diệp Viễn cười nói, Chư Cát Thanh Huyền sở dĩ mạnh, cũng là bởi vì Thánh Thành truyền thừa 10 phần hoàn chỉnh. Thánh Thành xúc tích, từ thần đạo niên đại một mực kéo dài đến nay, là bình thường thế lực không cách nào tưởng tượng. Mượn tòa đại trận này mà nói, vận chuyển vô số vạn năm mà kéo dài không suy, chỉ sợ cũng chỉ có thần đạo cường giả mới có như vậy năng lực. Bên trong tòa Thánh Thành bí mật rất nhiều, chỉ là trước mắt chỗ này thần cấp đại trận cũng làm người ta thán phục không gì sánh được. Cái kia hư vô mờ mịt trong mây mù, ẩn chứa cực kỳ cường hãn đại trận. Tòa đại trận này từ thần đạo niên đại một mực vận chuyển đến nay, lại không có suy giảm chút nào khuynh hướng. Bực này xúc tích, tự nhiên không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Đã từng có rất nhiều cường giả muốn đi vào trong mây mù tìm tòi kết quả, thế nhưng đều không ngoại lệ đều bị đánh thành tro. Lâu ngày, cũng lại không ai dám tiến nhập bên trong. Đại nhân, đều nói thánh vực tốt vào, thánh thành khó vào, chúng ta làm như thế nào tiến nhập bên trong? Nguyễn Song Châu nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi xem, tiếp chúng ta không phải tới sao? Mọi người nhìn thấy, quả nhiên nhìn thấy một đám người từ phía trên tòa thánh thành lóe lên mà xuống. Dẫn đầu một người trẻ tuổi, hướng về Diệp Viễn ôm quyền nói, xin hỏi, là Thanh Vân Tử đại nhân sao? Diệp Viễn gật đầu nói, đúng vậy. Thanh niên nhân rất thân thiện nói, ha ha, thực sự là Thanh Vân Tử đại nhân. Tại hạ Hậu Du, Thánh Thành Tử Kim Điện đệ ngũ tịch đệ tử. Nửa tháng trước đó, Hậu Du liền nhận được Vân Tiêu đại nhân pháp chỉ, để cho ta ở chỗ này nghênh tiếp đại nhân. Không muốn hôm nay, đại nhân rốt cục đến. Đối với Thánh Thành biết mình đến, Diệp Viễn cũng không ngoài ý. Thánh Thành chính là trong thần vực khu, tin tức linh thông không gì sánh được. Diệp Viễn cũng không có tận lực che giấu hành tung, lấy thực lực bọn hắn, nắm giữ chính mình hành tung lại dễ dàng bất quá. Cái này Hậu Du đang nói đến mình là Tử Kim Điện đệ tử thời điểm, vẻ ngạo nghễ từ trong đôi mắt hiện lên. Tử Kim Điện là Thánh Thành tinh anh nhất đệ tử vị trí điện phủ, bên trong hầu như đều là thần vương cường giả, có thể danh liệt đệ ngũ. thực lực tương đương không tầm thường. Diệp Viễn nhìn Hậu Du, giống như cười mà không phải cười nói. Vân Tiêu lão nhi thật lớn kiêu ngạo, bản thiếu gia tới cư nhiên không tự mình nghênh tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.